Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. An Bạch Thần trở lại đại lục Colia Wilson bên trong lâu đài sau đó. Hắn phát hiện đã sớm có người đang đợi hắn. Jack, ngươi trở về nhanh như vậy. An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Cái này nửa ngày thế giới cũng chưa tới. Jack tới một cái một lần tốc độ cũng quá nhanh đi. Ta là thông qua ma pháp truyền tống trận mới có thể nhanh như vậy trở về. Jack cười nói, quốc vương bệ hạ rất coi trọng và tử thần các hạ giữa giao dịch. Cho nên cố ý để cho ta trước thời hạn trở về nói cho tử thần các hạ. Jack dừng một chút, lại nói, quốc vương bệ hạ đồng ý ngài nói ra giao dịch điều kiện và số tiền. Giá trị 100 tỷ tiền vàng ma pháp vật liệu sẽ lại trong khoảng thời gian kế tiếp thu tập. Quốc vương bệ hạ nói, đây đều là xem ở Ada tiểu thư mặt mũi. An Bạch Thần ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy chính trị gia so mình còn vô sỉ. Lại có thể trực tiếp cầm mình ban đầu mượn cớ cầm tới dùng. Hùng sư đế quốc dự định bao lâu cầm vật liệu đưa tới cho ta? 100 tỷ tiền vàng ma pháp vật, liệu quá nhiều, cần cả nước trên dưới cùng đi tập trung tài nguyên. Hơn nữa những thứ này ma pháp vật liệu tài nguyên khẳng định sẽ rất hơn. Đường xá vận chuyển cũng là một cái vấn đề. Jack trầm ngâm một hồi nói, ít nhất phải nửa tháng đến một tháng thời gian. Đây đã là nhanh nhất tốc độ. Ada lúc ấy thông qua mấy đại ma pháp thương hội chung nhau cố gắng. Mới có thể ở 6-7 ngày bên trong góp đủ hơn 4 tỷ ma pháp vật liệu. Như vậy có thể gặp 100 tỷ tiền vàng ma pháp vật liệu quả thật không dễ dàng góp đủ. Đây cũng là hùng sư đế quốc điều động toàn bộ đế quốc lực lượng tới điều động tài nguyên. Bất quá An Bạch Thần phỏng đoán hùng sư đế quốc như thế một phen giao dịch sau khi xuống tới. Mình vậy sẽ hao tổn không thiếu. Không nói tổn thương nguyên khí nặng nề, chí ít đế quốc trên dưới biết nhúc nhích đãng một phen. Cái này quốc vương dám như thế hào đánh cuộc một tràng. Xem ra chính là quyết định chủ ý muốn đánh bại Didia đế quốc. Cầm mình hao tổn tài nguyên từ Didia đế quốc trên mình tìm bù lại. An Bạch Thần không quan tâm quốc vương ý tưởng, hắn chỉ quan tâm mình lợi nhuận. Được rồi. Cùng ma pháp vật liệu tới, ta sẽ cho ngươi cung cấp ước định cam kết vong linh quân đoàn. Đừng à, tử thần các hạ, rách mặt mày ủ rột nói. Cái này lập tức phải khai chiến. Một tháng thời gian quá lâu, coi như ta chờ nổi. Bắc cảnh các chiến sĩ vậy không chờ nổi à. Ta mới lúc tới đã bị tin tức. Bắc cảnh Didia quân đội đã bắt đầu tiến vào rừng Bắc cảnh. Không cần 3 ngày bọn họ liền sẽ đến gần Bắc Hoang Thành. Jack nhìn như rất bộ dáng đáng thương. Chiến tranh lập tức phải vang rồi. Tử thần các hạ có thể hay không trước cầm vong linh quân đoàn cho chúng ta? Không được, An Bạch Thần cau mày. Ta có ta quy củ. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Cái này, Jack ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới tử thần các hạ cố chấp như vậy. Một chút tình cảm đều không nói, mặc dù vong linh quân đoàn vẫn không thể cho các ngươi. Bất quá mà, ta vẫn đáp ứng quốc vương cho các ngươi cung cấp quá mức không có đền bù trợ giúp. An Bạch Thần, nhìn một cái rách, khô lâu giơ bàn tay lên. Ta quyết định trước đưa vào 50.000 vong linh chiến sĩ tiến vào Bắc Hoang Thành tác chiến. Đủ kiên trì đến các ngươi bắt được vong linh quân đoàn. Đến lúc đó chiến tranh thế cục tự nhiên sẽ thay đổi. Tử thần các hạ, ngài thật là ta gặp qua nhất hào phóng thần sáng tỏ. Jack kích động cực kỳ, từ thất vọng đến hy vọng, tử thần các hạ hoàn toàn điều khiển hắn tim đập. Ai, không thể như thế nói. An Bạch Thần cười híp mắt nói, hết thảy các thứ này đều là xem ở Ada mặt mũi mà. Được được. Xem ở Ada mặt mũi, Jack liền vội vàng gật đầu. Tử thần các hạ bây giờ là lão đại, Nói cái gì đều là đúng. À, Ada mới vừa đẩy cửa ra liền nghe được câu này. Không khỏi được sững sốt một chút. Nàng chớp mắt to xinh đẹp nhìn hai người. Mê mang hỏi, mặt của ta, ngoạc kép, lúc ăn cơm tối, An Bạch Thần ném cho một tấm giấy bằng da dê cho Jack. Để cho hắn ký kết khế ước trở thành vong linh người triệu hoán. Chỉ có như vậy mới có thể điều khiển thế giới vong linh vong linh. Sau đó, An Bạch Thần trở lại thế giới vong linh, bắt đầu chuẩn bị đáp ứng Hùng Sư Đế Quốc cung cấp không có đền bù trợ giúp. Thật ra thì vô luận là Hùng Sư Đế Quốc vẫn là An Bạch Thần. Lẫn nhau bây giờ đều biết cái gọi là không có đền bù trợ giúp lực lượng cũng không phải là chân. Tránh không có đền bù, An Bạch Thần có thể ở Hùng Sư Đế Quốc mở cửa vong linh thị trường giao dịch. Thật ra thì chính là phần này không có đền bù trợ giúp lực lượng hồi báo. Bây giờ còn dư hơn 300 triệu vong linh hơi thở. Phải bảo đảm Bắc Hoang Thành không bị công hãm. Ít nhất phải thành lập cấp 4 vong linh à. An Bạch Thần sờ cằm suy nghĩ. Thông thường cấp 4 vong linh mỗi một chế tạo giá vốn là mỗi một vong linh cần 200.000 điểm. Vong linh hơi thở. 50.000 cái cấp 4 phổ thông vong linh liền cần chí ít 10 tỷ điểm vong linh hơi thở. Vong linh hơi thở không đủ à? An Bạch Thần cau mày. Nghiêu bức mới vừa thổi đi ra ngoài. Cái này lập tức phải bị đánh mặt sao? Không được, ta thân là tử thần hình tượng muốn duy trì ở. An Bạch Thần nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Cho bọn họ chuẩn bị 50.000 cấp thấp nhất vong linh. Sau đó ta ở tự mình dẫn đội tiến vào Bắc Hoang Thành. Bằng vào ta nửa người khu và tử thần thần. Cách thực lực, toàn bộ đại lục Kolia đã không có tận lực uy hiếp được ta tồn tại. Không nói đánh bại kẻ địch, ít nhất có thể coi giữ Bắc Hoang Thành à. Cứ như vậy vừa có thể lấy tiết kiệm vong linh hơi thở. Còn có thể thích hợp lộ ra thân là tử thần thực lực. Để cho Hùng Sư Đế Quốc hơn nữa sâu sắc biết ta thực lực. Không dám đắc tội ta. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Đột nhiên cười hắc hắc. Không được. Cái này 50.000 cái cấp thấp vong linh ta cũng không muốn chế tạo. Có thể tiết kiệm một chút là một chút. Sau khi quyết định chủ ý, An Bạch Thần trở lại bên trong lâu đài. Jack và Wilson công tước một nhà mới vừa ăn xong bữa ăn tối. Hắn và Ada chung một chỗ chờ An Bạch Thần trở về. Vừa vặn, các ngươi đều ở đây. An Bạch Thần trở lại bên trong lâu đài sau đó. Ngồi ở trên ghế, nâng lên khô lâu tay hướng về phía Ada vẫy tay. Ada, tới tới tới, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này tình. Chuyện gì nha? Ada nhảy cà tưng đi tới An Bạch Thần bên người. Nàng nhìn như tâm tình rất tốt. An Bạch Thần bỏ mình linh thị trường giao dịch sự việc đã giao cho Ada. Để cho Ada tới thống kê và chắc chắn có ai tư cách trở thành vong linh người triệu hoán. Sau đó ở cố định trong thời gian bán vong linh, chỉ cần đi đôi với vong linh thị trường giao dịch không ngừng thua thiệt lớn. Đây chính là một cái càng ngày càng lớn quyền lợi, là tới từ thần linh tín nhiệm và sủng ái. Ada, ta bình thường đối với ngươi tốt chứ? Tử thần các hạ đối với ta vẫn luôn rất tốt à? Ada nói xong câu này nói, rất phản ứng nhanh tới đây. Nàng cảnh giác nhìn An Bạch Thần. Tử thần các hạ, ngươi có phải hay không muốn ta đi làm cái gì có nguy hiểm sự việc? Cô bé này, quá tinh, không tốt lắc lư. An Bạch Thần trong lòng than thở một tiếng, cười híp mắt nói, ta làm sao bỏ được ngươi mạo hiểm đâu? Ta chỉ là muốn tìm ngươi mượn món đồ. Ada cười nhạt, thứ gì? Người ta đầu sao? Ngươi cả ngày lẫn đêm suy nghĩ gì? Ma pháp kỵ sĩ tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. An Bạch Thần giận dữ. Ada không nhịn được nghịch ngợm le lưỡi một cái. Vậy tử thần các hạ nói mau mà. Rốt cuộc muốn tìm ta mượn vật gì vậy? 50.000 vong linh. An Bạch Thần bình tĩnh nói. Trước ta không là cho ngươi 100.000 cái cấp một vong linh sao? ngươi gần đây cũng nói phải làm trước vong linh thị trường giao dịch sự việc. Không có biện pháp đi quản những vong linh này nghiệp vụ. Chúng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi cầm 50.000 cho ta. Tại sao à? Ada không vui. Mặc dù đều là cấp thấp nhất vong linh, nhưng những thứ này đều là nàng bảo bối. Ngươi rách thúc thúc phải đi đánh giặc. Ngươi không được bày tỏ một chút sao? Có thể đây là các ngươi đại nhân giữa sự việc à? Tại sao phải cướp ta một cái nhỏ cô gái đồ? Ada huyễn nhiên như khóc. Hơn nữa, tử thần các hạ không phải đáp ứng rách thúc thúc sẽ cho quân sự trợ giúp liền sao? Ta đáp ứng quân sự trợ giúp. Chính là ngươi à? An Bạch Thần ra mặt quá dày, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ada kinh ngạc nhìn An Bạch Thần. Ta chỉ là một bé gái. Tử thần các hạ làm như vậy chưa thấy được quá tàn khốc sao? Không tàn khốc, ta cảm thấy tốt vô cùng. À, ngươi quá keo kiệt. Cái này gọi là tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Không gọi keo kiệt. Một bên Jack nghe không nổi nữa. Hắn mở miệng nói, tử thần các hạ, coi như là Ada đồng ý. 50.000 cái cấp một vong linh không có biện pháp ảnh hưởng đến chiến trường thế cục à. Làm sao cũng không phòng giữ được Bắc Hoang Thành à. Didia đế quốc lần này có chuẩn bị mà đến. Bọn họ ma pháp quân đoàn binh lính thực lực cao hơn Bắc Hoang Thành ma pháp các binh lính. Bọn họ còn có người ăn trộm cửa trong bóng tối trợ giúp. Jack muốn nói lại thôi. Hắn lời đã nói rất rõ ràng. 50.000 cái cấp một vong linh. Đi Bắc Hoang Thành chịu chết sao? Ta lời còn chưa dứt. Ngươi gấp cái gì? An Bạch Thần liếc mắt một cái Jack. Nhàn nhạt mở miệng. Xem thường cấp một vong linh sao? Ta bây giờ cái này bức thân thể cũng là một cấp một khô lâu binh. Ta cũng muốn đi Bắc Hoang Thành tham gia chiến đấu. Cấp một vong linh, thật ra thì vậy rất cường đại. An Bạch Thần ý vị sâu xa nói. Trong lời nói của hắn lộ ra một cổ tử bỏ ta hắn ai khinh miệt và bá đạo. Xong rồi, thực lực nâng cao quá nhiều. Không khống chế được muốn trang bức. An Bạch Thần rất nhanh ý thức được mình tâm tính biến hóa. Nhưng hắn cũng không để bụng. Ta chính là như thế mạnh. Có thể làm sao đâu. An Bạch Thần mà nói, để cho Jack và Ada đều ngẩn ra. Tử thần các hạ muốn đích thân đi Bắc Hoang Thành sao? Jack rất kích động, một cái thần minh tự mình ra tay, so cái gì cũng tác dụng. Tử thần các hạ, nhưng mà thế giới vong linh ngài chúa tể à? Tử thần các hạ muốn ra tay sao? Ada hai mắt sáng lên, ta có thể cùng ngươi cùng đi không? Ta muốn thấy được tử thần các hạ là làm sao ra tay dạy bảo địch nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.